Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, khai chiến. Kiềm chế trong phòng, chỉ quanh quẩn Babila Tử Tước một người thanh âm. Cái gọi là kế hoạch tác chiến, mặc dù nói là cộng đồng thương nghị, nhưng là chỉ có Babila Tử Tước một người đang bố trí nhiệm vụ. Những người còn lại đều là cúi đầu, trong tay cầm bút lông ngỗng cùng bản bút ký, máy móc ghi chép Babila Tử Tước. Không sai biệt lắm đi. Babila Tử Tước thanh âm bởi vì nói chuyện quá nhiều mà có chút khàn khàn. Ước chừng sau một tiếng, hắn mới ngừng xuống tới. Tốt, các vị, trở lại riêng phần mình cương vị đi. Nếu có cơ hội, cùng mình người nhà ăn một bữa tối. Babila Tử Tước đem trước mặt chén nước bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Babila Tử Tước thoại âm rơi xuống, nhưng là y nguyên không ai động đậy. Có thể đi. Babila Tử Tước lần nữa gõ bàn một cái, thanh âm hơi đề cao. Nguyên bản ngồi tại vị trí trước hơn 10 vị quan viên, lúc này mới đứng dậy. Có ít người trực tiếp quay người rời đi, có ít người len lén liếc một cái Babila Tử Tước về sau, cũng đi theo rời đi. Quá trình bên trong, ngay cả di chuyển chỗ ngồi đều không có phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Phụ thân, rất nhanh, gian phòng chỉ còn lại có Kerek cùng Babila Tử Tước phụ tử. Kerek trong lòng không biết vì cái gì tương đương thấp thỏm. Hắn ngay tại do dự muốn hay không cùng phụ thân chủ động nói chuyện. Kerek, ngay tại Kerek lo sợ bất an thời điểm, Babila Tử Tước đột nhiên gọi lại Kerek danh tự. Kerek vô ý thức lên tiếng. Phụ thân, biết ta tại sao phải giết người sao? Babila Tử Tước mở miệng hỏi. Thanh âm bên trong y nguyên tràn ngập bình tĩnh. Bởi vì tên kia phản bội Mẫu Lệ Thành, là Mẫu Lệ Thành phản đồ cùng tội nhân. Nói lời này thời điểm, Kerek trong lòng cũng tại thùng thùng nhảy lên. Babila Tử Tước nhìn thẳng Kerek con mắt, nghe hắn nói như vậy, đột nhiên khóe miệng khẽ cong, tiếu dung quái dị không nói ra được. Hắn khoát tay áo, không phải, ta chỉ là đơn thuần nghĩ cảnh cáo một chút một ít tâm tư sao động người. Không biết vì cái gì, Kerek tổng cảm giác phụ thân có ý riêng, nhưng là hắn không dám hỏi nhiều. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân trong lòng của hắn chính là trí thượng quyền uy cùng bóng ma. Kerek không có nói tiếp, Babila Tử Tước cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn chỉ là nhìn xem trưởng tử khuôn mặt, trong mắt nói là không ra thần sắc. Ngươi đi đi. Babila Tử Tước đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó nói. Kerek lập tức có loại như được đại xá cảm giác. Trống trải gian phòng bên trong một mình đối mặt Babila Tử Tước một người, đều khiến hắn có loại không hiểu e ngại. Kerek cho phụ thân khom người, sau đó quay người rời đi. Bất luận kẻ nào đều sẽ phạm sai lầm, nhưng không phải mỗi lần sai lầm đều sẽ bị tha thứ. Nhưng là, trước ngươi làm, ta coi như chưa từng xảy ra. Ngay tại Kerek đến giữa cổng thời điểm, Babila Tử Tước thanh âm đột nhiên truyền đến bên tai. Kerek thân thể đột nhiên cứng đờ, thân hình đột nhiên đình trệ một chút. Phụ thân hắn đều biết. Kerek trong đầu đột nhiên oanh minh vang lên, cổ họng của hắn tại nhấp nhô, toàn thân cơ bắp căng cứng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát run. Nhưng là Kerek lại không có ngừng xuống tới, y nguyên kiên trì đi ra phía ngoài. Đây là Kerek lần thứ nhất như vậy không nhìn phụ thân lời nói. Nhưng là hắn thực sự là không biết làm như thế nào đối mặt phụ thân rồi. Babila Tử Tước nhìn xem Kerek rời đi bóng lưng, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Thật lâu, hắn mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời chiếu xạ đến Babila Tử Tước trên mặt, đem nếp nhăn khe rãnh chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Sau 5 ngày, Mẫu Lệ Thành ngoại thành đóng quân Tây Nam biên cảnh liên quân, bắt đầu hướng về Mẫu Lệ Thành xuất phát. Gấu trắng trấn tinh anh vệ binh đoàn 150 người bên trong. Có 120 người đến chiến trường. Trừ ngoài ra, xuất chinh lần này còn kèm thêm chuyên nghiệp công thành thiết bị, mẫu lệ thành bên ngoài, chỉ huy doanh, thơ đại nhân, chúng ta có thể tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nói chuyện chính là một thân trọng giáp A Tần, trải qua mấy lần chiến trường chém giết. Lúc này A Tần đã triệt để trưởng thành lên, nguyên bản còn tính là sạch sẽ trên mặt, đã xúc lên sợi râu, làn da cũng biến thành có chút tang thương. Hắn ánh mắt bên trong càng là triệt để rút đi nguyên bản thuộc về người thiếu niên nhuệ khí, thay vào đó là ổn trọng cùng tỉnh táo. Trước mặt A Tần là một thân giáp nhẹ thơ. Lúc này thơ đang đứng tại một chương treo lên mẫu lệ thành thành nội địa đồ bên cạnh, trong mắt là thần sắc suy tư. Nghe nói A Tần, thơ ánh mắt từ trên bản đồ rời đi. Cứ chờ một chút, đợi đến câu sần điều tra xong thành nội tình huống về sau mới quyết định. Thơ trong giọng nói không có chút nào vội vàng sao động. Mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là hắn y nguyên bình tĩnh tỉnh táo, mảy may không có nhanh chóng phá thành thu hoạch được chiến công ý nghĩ. Phù này hợp hắn nhất quán phong cách làm việc, làm lần này đoạt thành tổng thống lĩnh. Thơ tự nhiên biết gấu trắng trấn một phương lớn bao nhiêu ưu thế, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, dù là đối phương thực lực cùng phe mình chênh lệch rất lớn, nhưng là thú bị nhốt phản kháng, y nguyên sẽ tạo thành to lớn lực phá hoại. Hắn chỉ cầu ổn định, không cầu tốc độ. Đúng lúc này, chỉ huy doanh bên ngoài lều trên không phát ra to rõ tiếng kêu. Ngay sau đó, Câu Sần xốc lên lều vải màn cửa, bước nhanh đến. Trên vai của hắn là một con dáng người mảnh khảnh chim cát. Đã thăm dò đến thành nội tình huống sao? A Tần thấy Câu Sần đi đến, liền hỏi. Câu Sần nhẹ gật đầu, đương nhiên. Câu Sần xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một vòng lục quang siêu siêu siêu. Ngay sau đó, lục quang chia làm ba cỗ, phân biệt chui vào thơ, A Tần cùng kia chim cắt mi tâm. Sau một khắc, thơ cùng A Tần võng mạc bên trên, đột nhiên xuất hiện vừa rồi kia chim cắt nấn ná trên bầu trời mẫu lệ thành chỗ thăm dò đến tràng cảnh. Hiện tại Câu Sần đối với tự thân các loại năng lực đem khống đã đến một cái mức tùy tâm sở dục, chẳng những có thể thực hiện thao túng vật cùng mình tầm mắt cùng hưởng, cũng có thể thực hiện thao túng vật cùng cái khác sinh vật tầm mắt cùng hưởng. Thơ cùng A Tần võng mạc bên trên tràng cảnh kéo dài ước chừng hơn 10 phút. Thật sự là đáng sợ năng lực. Khi tình báo tràng cảnh tại thơ trước mắt biến mất thời điểm, hắn cảm giác được trong mắt của mình hơi có chút nở. Thế là nhẹ nhàng vuốt vuốt mình khóe mắt. Quả nhiên, mẫu lệ thành là nghĩ liều chết đánh một trận. A Tần một bên đóng kín lấy hai mắt nhào nặn, vừa nói, tại kia chim cắt võng mạc bên trong, A Tần nhìn đến trận địa sẵn sàng mẫu lệ thành vệ binh. Bọn hắn gần như 100% nhân thủ, đều triệu tập đến cửa thành phụ cận, nhân số thô sơ giản lược đoán chừng, tại 1.200 người trở lên, mẫu lệ thành thủ thành vệ binh nhân số so dự đoán muốn thêm không ít. Là lâm thời trưng binh sao? A Tần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Lần này Tây Nam biên cảnh liên quân số lượng vượt qua 2.000 người. Có một phần là, nhưng là cũng có từ cái khác không chê lãnh địa bên trong điều tới nhân thủ. Thơ hồi đáp, Tây Nam biên cảnh liên quân chuẩn bị tiến công mẫu lệ thành trước đó, Babila tử tước tựa hồ liền có dự cảm. Thế là từ chúng ta còn chưa cầm xuống mẫu lệ thành phụ thuộc lãnh địa bên trong điều tập binh sĩ. Các người mau mau hạ đạt mệnh lệnh tác chiến đi. Benduin tên kia đều nhanh kiềm chế không được. Câu Sần đánh một cái ngáp, thúc giục nói, lần này xuất hành, gấu trắng trấn siêu phàm giả thế nhưng là tới không ít. Gấu trắng trấn bên trong cơ hồ chỉ còn lại Willy cùng Voli, hai cái đỉnh cấp chiến lược đang tọa chấn. Đã thăm dò nội tình, như vậy, chuẩn bị khai chiến đi. Thơ không tự giác siết chặt nắm đấm, trong mắt là tất thắng quyết tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?